Truyện cổ tích Việt Nam. Cô Ốc Sên và cây anh đào. Ngày xưa ngày xưa, có một cây anh đào rất nổi bật, trồng trong một khu vườn xinh đẹp. Những trái anh đào trông như những viên hồng ngọc nhỏ xinh sáng bóng lúc liễu trên cành cây. Ở trong khu vườn này còn có một cô sên nhỏ xíu sinh sống. Cô sên tên là Shelly. Shelly là một cô sên hạnh phúc. Vào mùa xuân và mùa hạ, cô chơi đùa cùng bướm bướm và ngắm nghía chim chóc. Nhưng suốt mùa đông lạnh lẽo, Shelly sẽ rụt vào chiếc vỏ ấm áp của mình và ngủ ngon lành. Khi một mùa đông như vậy qua đi, Shelly tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và ra khỏi vỏ. Cô hé hé nhìn ra ngoài để chắc chắn rằng mùa xuân thực sự đã đến. Và với niềm hân hoan của cô sên, mùa xuân đã sang thật rồi. Cô thấy những bông hoa vươn mình rạng rỡ về phía mặt trời. Cô ngắm nhìn những đàn ông bay vo ve quanh những đóa hoa và hôn lên chúng. Rồi con bướm nhảy múa xung quanh chào đón mùa xuân đã đến trong khu vườn. Khi Shelly đi dạo trong vườn và đắm chìm trong vẻ đẹp, thì dạ dày của cô quặn lên. Ôi, mình ăn quá ít trong suốt cả mùa đông. Hầu như mình chẳng ăn gì cả. Nhưng mình sẽ tìm thấy gì trong khu vườn rộng lớn này đây? Cô nhìn quanh, rồi ánh mắt của cô chạm vào cây anh đào. Cây anh đào trông thật ngon lành. Mình sẽ ăn tất cả những quả cherry đỏ mọng và ngọt ngào trên đó. Mình mong là chúng sẽ ngon lành. Vậy là Shelly bò lên trên cây và bắt đầu bò lên cao. Khi cô sên tới được chùm rễ xoắn vào nhau, một con ếch nhảy ra từ đằng sau bụi cây. Đó là bạn của Shelly, ngài Croaky. Xin chào, có phải cô Shelly không? Cô đang đi đâu trong buổi sáng tuyệt vời này? Xin chào, ngài Croaky. Tôi đang rất đói và muốn ăn những trái anh đào trên ngọn cây kia kìa. Wow, nhưng Shelly yêu quý, không có quả anh đào nào trên cái cây này đâu. Còn chẳng có cả chiếc lá nào nữa kìa. Có thể không phải bây giờ, nhưng chẳng bao lâu tôi sẽ lên tới ngọn cây, ở trên đó sẽ có. Nếu như cô có một đôi chân và có thể nhảy nhanh giống như tôi vậy, thì cô sẽ không phải khó nhọc như vậy. Tôi đi bắt mấy con rùa cho bữa sáng đây. Wow, cô có muốn tham gia cùng tôi không? Ý tôi là không. Cảm ơn anh nha. Tôi chắc là món ruồi sẽ ngon miệng với anh đó. Cô có chắc không? Những con ruồi cũng rất ngon ngọt như những trái cherry vậy. Có khi còn ngon hơn nữa. Đúng, đúng vậy. Tôi chắc chắn rằng mình không khoái món đó đâu. Tạm biệt anh Rocky. Tôi phải đi đây. Tôi chúc anh ăn ngon miệng. Vậy là chú ếch nhảy lên và đuổi theo con ruồi. Vì quá hấp tấp, chú ếch đã nhảy quá mạnh và đâm sầm vào một cái cây. Thật may là mình không nhảy cao được. Mình chỉ bò trong khoảng không gian của riêng mình thôi. Cô sên bò chậm rãi, rồi cô sung sướng khi đã bò tới thân cây. Ở đó, cô gặp một người bạn khác của mình. Đó là chị ông Bumble. Bumble bày vo ve bên cạnh Shelly khi nhìn thấy cô sên. Shelly này, em đang làm gì ở đây thế? Em ở đây để tận hưởng những cơn gió mát lành này hả? Không đâu chị Bumble. Em đến đây vì em muốn ăn những quả anh đào chín đỏ ngọt ngào ở mái tít trên ngọn cây này. Anh đào sao? Nhưng chúng chỉ có vào mùa hè thôi. Giờ thì chỉ có toàn là lá mà thôi. Đúng vậy, em đã thấy những tán lá. Em biết phân biệt giữa lá và quả anh đào mà. Cảm ơn chị, nhưng em rất chậm chạp. Đến khi em tới chỗ quả anh đào thì trời sẽ chuyển sang hè rồi. Vậy sao? Vậy thì chị sẽ giúp em. Khi đến mùa anh đào, hãy lên lưng chị và chị sẽ nhanh chóng đưa em lên không trung. Không đâu, cảm ơn chị. Em sẽ bị chóng mặt nếu chị đưa em lên. Em có thể bị ngã nhào và lăn xuống phía dưới. Em sẽ không bị ngã đâu. Chuyến đi sẽ rất an toàn. Nhưng được rồi, nếu như em không muốn thì thôi. Tạm biệt. Chúc em sẽ có được những trái anh đào mọng nước nhất. Thế là chị ông bay đi mất. Khi chị ông đã bay đi, Shelly liền quay đầu, chậm rãi bò lên phía trên. Và ban ngày, thỉnh thoảng Shelly lại thấm mệt. Nhưng khi nghĩ về những quả anh đào chín mọng, căng bóng, cô sên lại tiếp tục bò lên trên. Và khi màn đêm buông xuống, cô cuộn mình vào trong vỏ và ngủ thật ngon. Và đến buổi sáng hôm sau, cô lại bắt đầu trèo lên trên. Trời bắt đầu chuyển sang mùa hạ. Và cô sên Shelly nhỏ bé thấy cái cây bắt đầu trổ nụ hoa. Trong khi ngắm nhìn, đột nhiên cô cảm thấy có một luồng gió mạnh ào qua người mình. Đó chính là một người bạn của cô, Winzy. Xin chào Winzy. Suýt nữa thì em thổi bay chị đi đấy. Xin chào chị Shelly. Chị đến đây để ngắm hoa hả? Nhìn chúng thật là đẹp, phải không nào? Sẽ không tuyệt bằng khi nếm chúng, khi nụ hoa kết trái những anh đào mà chị đang rất thèm thuồng đây. Trái anh đào sao? Đó là lý do mà chị ở đây hả? Nhưng mới chỉ có nụ hoa thôi mà, chị đến quá sớm đó. Không đâu Winzy, chị không đến quá sớm đâu, chị đến vừa đúng lúc thôi. Nếu như chị có đôi cánh to rộng và nổi bật như em, chị có thể dễ dàng bay lên ngọn cây. Nhìn chúng này, chúng đẹp tuyệt, có phải hay không? Chúng thật là... À! Tạm biệt em. Ơn trời là mình không có cánh. Sally tiếp tục bò lên trên. Chỉ có một cách duy nhất là cô cứ bò lên, lên mãi. Khi chạm tới những cành cây, cô thấy cả các cây đã được bao phủ bởi những bông hoa trắng muốt. Hương thơm của chúng tỏa ra ngào ngạt khắp trong không khí và cả khu vườn. Khi dừng lại để hít hà hương hoa, có hai chú chim đang đậu trên cao và líu lo hót với nhau. Nè, đó có phải là Sally không? Ở đâu? Ồ, đúng là cô ấy rồi. Làm sao mà cô ấy có thể tới tận trên này được? Chào Sally, cô làm gì ở tận trên ngọn cây này vậy? Chẳng phải là quá cao đối với cô sao? Ồ, xin chào, tôi cũng chưa từng lên cao thế này đâu. Tôi bò lên đây vì tôi muốn ăn những quả anh đào ở trên cây này đó. Cô bò cả quãng đường dài tới đây vì những quả anh đào này hay sao? Có khó nhọc quá không? Tất nhiên là khó khăn rồi. Quãng đường đi lên rất dài và tôi lại đói mềm rồi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những trái anh đào, tôi lại tiếp tục bò lên. Và cũng rất vui vì tôi đã gặp được nhiều bạn bè trên đường đi. Cô đúng là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi rất tiếc là cây anh đào này chỉ mới ra hoa mà thôi à. Đừng lo lắng, chuyến đi của tôi chưa kết thúc đâu. Tôi vẫn phải bò lên cao chút nữa đó. Bây giờ thì tạm biệt hai anh nha, tôi phải đi tiếp đây. Hai chú chim chào tạm biệt Sally khi cô Sơn tiếp tục bò lên những cành cây. Chẳng bao lâu cô đã đến được ngọn cây và cô đã rất mệt. Nhưng khi nhìn ra xung quanh, cô thấy mình được bao quanh bởi những trái anh đào đỏ mọng đẹp nhất mà cô từng trông thấy. Wow, trông chúng đỏ mọng lên kìa. Mình sẽ ăn trái nào đây? Mình sẽ ăn trái nào đây? Ôi, điều đó chẳng quan trọng, mình sẽ ăn hết tất thảy. Sally ăn mãi cho đến khi cô no căng đến nỗi không thể nhích thêm được nữa. Trông cô cũng căng tròn như một trái anh đào vậy. Ôi, mình no căng rồi. Thật hạnh phúc là mình đã không bỏ cuộc. Cả quãng đường thật là dài dằng dặc và khó nhọc, nhưng kết quả thì thật là tuyệt ngon. Sally thật sự hạnh phúc. Cô đã chăm chỉ và kiên trì nỗ lực trên suốt quãng đường đi. Sally cho thấy rằng nếu bạn thực sự muốn điều gì đó, bạn đừng bao giờ từ bỏ nó.